Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí thế của ông ta trong khoảnh khắc đó có chút đáng sợ, Ôn Thời Niệm sững sờ nửa giây. Trước giờ vẫn luôn khá tốt, nhưng 2 năm trước họ tìm thấy con gái ruột, nên địa vị của tôi trong nhà họ Ôn cũng có chút khó xử, vậy còn giọng nói của cô thì sao? Ôn Thời Niệm cụp mắt xuống. Khi du học ở nước M, tôi bị xã hội đen bắt cóc, sau đó xảy ra hỏa hoạn, khói độc đã làm tổn thương dây thanh quản. Các khớp ngón tay ông Trùng Kiều đang nắm chặt cây gậy đột nhiên siết chặt, ngay lập tức nắm bắt được điểm mấu chốt. Bắt cóc không ngoài mục đích đòi tiền chuộc, nhà họ Ôn đã không trả tiền sao? Bọn bắt cóc đòi quá nhiều tiền, nhà họ Ôn nhất thời không thể xoay sở kịp. Nhìn dáng vẻ Ôn Thời Niệm cố gắng biện hộ cho nhà họ Ôn, Môn Mặc khẽ thở dài. Thật lương thiện biết bao, đại tiểu thư Ôn. Nhận thấy tiếng thở dài của Môn Mặc, ông Trùng Kiều khẽ nheo mắt. Cô quen Elise này bằng cách nào? Ôn Thời Niệm sững người, không biết phải trả lời thế nào thì Môn Mặc đã nhanh chóng cướp lời. Chúng tôi quen nhau ở bên ngoài bệnh viện, lúc đó cô ấy định nhảy sông, tôi đã ngăn cô ấy lại. Lời này hoàn toàn đúng sự thật, lập tức khiến sự chú ý của ông Kiều quay lại trên người Ôn Thời Niệm. Ông nắm lấy tay Ôn Thời Niệm, nhíu mày hỏi. Sao con lại nghĩ quẩn đến mức nhảy sông? Nguyên do quá phức tạp, Ôn Thời Niệm chỉ chọn những phần đơn giản. Vì sau khi dây thanh quản bị tổn thương thì không thể hát được nữa, lại còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho công ty đĩa nhạc. Chẳng qua là không hát được thôi, sao lại có thể vì thế mà tìm đến cái chết? Tiền vi phạm hợp đồng bao nhiêu? Bố giúp con đền, 50 vạn đô la Mỹ. Có mỗi tí tiền thế à? Ông Kiều nhấc gậy trống. Đừng! Một tiếng trống xuống đất, gửi số tài khoản cho bố sẽ chuyển cho con 1 triệu đô la Mỹ, sau này tuyệt đối không được nghĩ quẩn như vậy nữa, nghe rõ chưa? Chạm đến sự quan tâm trong mắt ông, Ôn Thời Niệm im lặng một lát, nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, con hứa với bố. Ông Kiều thở phào nhẹ nhõm, có lẽ cảm thấy không khí quá nặng nề. Ông dùng gậy trống chỉ vào Yan Mo, cười hỏi Ôn Thời Niệm. Con thích thằng nhóc này ở điểm nào? Ôn Thời Niệm đang do dự không biết có nên nói cho ông biết sự thật hay không. A Đỗ đột nhiên bước vào, ra hiệu cho ông Kiều. Ánh mắt ông Kiều hơi đanh lại, ông đứng dậy lần nữa, xoa đầu Ôn Thời Niệm. Đợi bố một lát, bố đi xử lý chút chuyện. Rời khỏi căn hộ, ông Kiều dẫn A Đỗ vào một căn phòng khác. A Đỗ lấy ra một tập tài liệu từ ngăn kéo. Chuyện ông bảo tôi điều tra đã có kết quả rồi. Thân thế của tiểu thư quả thực khá lận đận. Nhưng không có gì đáng ngờ, chỉ có điều bạn trai của cô ấy là Elise. Ông Kiều khẽ nhướng mày, sao mà nói, theo những tài liệu tôi điều tra được, ít nhất 1 tháng trước tiểu thư không hề có bạn trai, cũng không biết 2 người họ quen nhau từ khi nào. Vậy thì điều tra kỹ càng Elise này một lượt đi, nếu thật sự có vấn đề thì sao? Ông Kiều đặt tài liệu xuống, nhẹ nhàng đáp, làm nghề này điều quan trọng nhất là cẩn trọng, nếu thật sự có vấn đề. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Vâng, sau khi ông Kiều rời đi, căn hộ lại chìm vào yên tĩnh. Ôn Thời Niệm cầm cốc định uống nước, cổ tay đột nhiên bị một bàn tay thon dài giữ lại. Quay đầu nhìn lại, Yan Mo đang bất động nhìn cô. Vừa nãy cô hứa với ông Kiều là thật lòng sao? Lời gì, sẽ không tìm đến cái chết nữa. Thật lòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đời chỉ còn người cha này quan tâm mình. Ôn Thời Niệm không muốn khiến cha buồn. Yan Mo cầm lấy cốc nước từ tay cô, rót cho cô 1 cốc nước. Vì tìm được cha nên đã thay đổi suy nghĩ sao? Cách chương.